chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2992, chương 2993, trước với hắn một hồi. Trường Bạch Sơn Vân điên ao tại trung thu tiết ngày này kín người hết chỗ. Dưới núi đủ loại xe sang trọng đặt, quý vi tráng quan, dưới núi trong tửu điếm. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn im lặng nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương huynh đệ, người thật không đi? Không đi, trước phơi hắn một hồi. Trần Huyền, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Long Bắc Sơn, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Hai người không lời, nếu là không biết Vương Đại Đông tính nết, còn tưởng rằng hắn sợ. Nhưng là Vương Đại Đông lần nói chuyện này, cái kia chính là tránh thức muốn phơi bảo vệ Vân Phong một hồi. Cũng liền Vương Đại Đông dám làm như vậy. Hai người nhìn thuyết phục vô vọng. Trần Thương Lan liền đứng lên nói. Vậy ta cùng Long Huynh trước đi lên xe một chút. Đi thôi đi thôi. Vương Đại Sư trên giường hướng hai người khoát tay. Hai người không biết làm sao. Trên mặt lộ ra cười khổ ào ào đi ra ngoài. Chờ bọn hắn sau khi đi. Vương Đại Đông xoay người mà lên, lật tay che dưới, một cái thanh tú chuông đồng xuất hiện tại trong lòng bàn tay. Đây là bảo vệ Vân Phong vũ khí, tranh đấu lúc có thể biến lớn thông qua gọi có thể phát ra siêu cường âm ba công kích. Vương Đại Đông không có sửa qua cùng loại sư hống công dạng này công pháp, cho nên cái này thanh đồng tiểu chuông đối với hắn lại là một cái gà mờ. Bảo vệ Vân Phong thực lực thế nào? Vương Đại Đông trong lòng cũng không có một cái nào cơ sở. Bởi vậy hắn đem Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn đẩy ra. Chuẩn bị một chút át chủ bài. Sau đó, hắn nghĩ tới Vương Nham trong tay dưỡng kiếm hồ lô. Dưỡng kiếm hồ lô công năng có cất giữ kiếm khí năng lực. Nhưng không biết có hay không chứa đựng đầy dưỡng kiếm hồ lô có thể mua. Vương Đại Đông oán thầm, liền cho Vương Nham gọi điện thoại. Vương Nham dây hồi, kinh ngạc nói ra, huynh đệ, ngươi có gan a, lại dám cùng Hồng Môn trưởng lão ước chiến. Bội phục, có điều, hiện tại ngươi cần phải đang chạy đường a. Nói đi, tìm ta làm gì, ta muốn mua một cái dưỡng kiếm hồ lô. Vương Nham ngồi xổm ở thục sơn trong hố xí. Trông thấy cũng không khỏi đến sững sờ. Ta không muốn là cho ngươi phát một đầu kết nối sao? Bên trong có a, ta muốn mua loại kia đã lưu giữ đầy kiếm khí. Vương Đại Đông nói rõ ý đồ đến. Vương Nham trong lòng không khỏi nhảy một cái. Ngươi cũng không phải là muốn đi cùng bảo vệ Vân Phong lão thất phu kia cứng rắn a. Hắn thật đúng là không có nói sai. Vương Đại Đông cũng là muốn cứng rắn. Ta cái ai ra, ngươi chờ ta, ta lập tức ngự kiếm bay đi qua nhìn một chút, tốt xấu có người nhặt xác cho ngươi. Cút, Vương Đại Đông trên trán rủ xuống tam điều hắc tuyến, Vương Nham phát ra cởi mở tiếng cười nhà xí đi ra. Hỏi, ha ha, ngươi cần gì chủng loại? Ta trên tay có hàng, ngươi có muốn hay không cân nhắc gia nhập liên minh? Làm rất không tệ, cút. Vương Đại Đông mặt đen, Vương Nham cười hắc hắc nói, ha ha, nói chính sự, ngươi cho ta một cái ngươi đến tọa độ, ta để ta sư huynh đưa ta tới, ngươi thật muốn đến, Vương Đại Đông nhíu mày, đương nhiên, ta cũng muốn nhìn ngươi một chút là làm sao tìm đường chết. Vương Đại Đông bỗng nhiên có loại muốn đem Vương Nham ân tại trên mặt đất ma sát xúc động. Mang cho ta một cái dưỡng kiếm hồ lô, giá cả dễ thương lượng, dễ nói, bao người hài lòng, tranh thủ thời gian cho ta ngươi tọa độ, ta sư huynh ngự kiếm tặc nhanh. Vương Đại Đông trắng liếc một chút, sau đó đem vị trí của mình thông qua địa đồ cho hắn gửi tới. Tốt, ngươi chờ một lát, chậm nhất 5 giờ chiều qua đến. Có thể, Vương Đại Đông gật đầu. Không kịp chờ đợi thì treo. Vương Nham im lặng nhìn điện thoại di động. Ám đạo chính mình đáng sợ như thế sao? Vương Đại Đông nhìn lấy thời gian còn sớm. An vị phía dưới tĩnh tọa. hoàn toàn không có muốn đi Vân Điên Ao động tĩnh. Một bên khác, Lâm Thi Nhi mang theo Thủy Nguyệt hai người tại đi tại đường núi phía trên. Lâm Thi Nhi tâm tình xem ra không tệ, nàng đi ở phía trước, đột nhiên quay đầu hướng Thủy Nguyệt cười nói, Nguyệt Nhi, ngươi là người kia có phải hay không hắn? A, không biết, Thủy Nguyệt ngốc manh nói ra, trong tay cầm một chén nước chanh, nhẹ mẫn một miệng lớn, mặt quay hàm trống thì thầm lên, xem ra manh ngốc, Lâm Thi Nhi nhìn lấy đều có chút ghen ghét, tâm tình nhất thời lại không tốt lên, hai người cứ như vậy trong đám người xuyên thẳng qua, hấp dẫn không ít tuổi trẻ người ánh mắt, lúc này thì có cái cao gầy thanh niên hướng các nàng hai đi tới. Hai vị tiểu thư cần dẫn đường sao? Ta là người địa phương, họ Bạch, các ngươi có thể gọi ta Tiểu Bạch. Thủy Nguyệt nghe thấy hắn nói như vậy, khóe miệng cười yếu ớt tại Lâm Thi Nhi bên tai nói ra. Tiểu Bạch, giống như chó tên ơ. Lâm Thi Nhi trắng nàng liếc một chút, giả vờ cả giận nói. Nói cái gì lời nói dối? Người tới khoát tay nói. Không có gì đáng ngại, không có gì đáng ngại. Nhưng lại nghe thấy Lâm Thi Nhi tiếp tục nói. Cái gì giống chó tên? Rõ ràng cũng là được không? Hắn vẻ mặt vui cười nhất thời cứng đờ. Ngay sau đó khôi phục cười yếu ớt nói. Tiểu tỷ tỷ, người thật biết nói đùa. Thủy Nguyệt che miệng cười nói. Để hắn cũng không khỏi phải xem ngốc. Lâm Thi Nhi nhẹ hừ một tiếng. Lôi kéo Thủy Nguyệt tay lách qua hắn. Hắn lập tức đuổi theo. Vô cùng quen thuộc giới thiệu chính mình. Có loại như quen thuộc cảm giác. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn ở trên núi tìm một vị trí. Chung quanh đều là đến từ cả nước tai to mặt lớn người. Tại cổ võ giới đều là một phương lão đại. Hai người tại cổ võ giới địa vị cũng không thấp. Vô cùng quen thuộc cùng người chung quanh chào hỏi. Nhưng là trong lòng hai người có chút lo nghĩ. Ở một bên giao lưu. Vương huynh đệ làm sao còn chưa tới? Thì đúng vậy a, hắn sẽ không muốn một mực cứ như vậy phơi lấy a. Hai người tại nói thầm thời điểm, chung quanh liền đã các loại không tệ phiền, người làm sao còn chưa tới? Không phải là tự biết, không phải bảo vệ lão đối thủ. Bị dọa đến chạy trốn đi. Suy nghĩ một chút cũng thế, một thanh niên tại lợi hại, lại có thể lợi hại đi nơi nào? Bảo vệ lão lần này xuất quan thêm gần một bước, nếu là hắn thông minh lời nói, chắc chắn sẽ không tới. Trần Thương Lan cùng Long Bắc Sơn hai người nghe vậy, không khỏi liếc nhau, đúng tiểu bọn họ ngược lại. Vương Đại Đông không chỉ có đến, còn tại rất bá đạo muốn phơi bảo vệ Vân Phong một hồi. Nếu để cho bọn họ có biết hay không trong lòng sẽ làm cùng cảm tưởng. Hai người tại liếc nhau. Ào ào có chút bất đắc dĩ, đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa ngay tại thả câu tóc hoa dâm lão nhân. Bảo vệ Vân Phong phát giác được trong lòng bọn họ sao động, nhưng hắn nội tâm bình tĩnh tựa như bình tĩnh mặt nước. Không có chút nào gợn sóng, hắn tựa hồ lâm vào trạng thái nào đó, trên thân khí thế tụ tập, biến đến càng thêm ngưng luyện. Vây xem người chưa từng có muốn quá dài thời gian là như thế gian nan. Thoáng chớp mắt liền mấy giờ đi qua, mọi người đã không đợi được Vô Lại Phiền lên biến đến nôn nóng. 5 giờ chiều qua, một đạo sáng chói kiếm quang rơi vào Vương Đại Đông khách sạn mái nhà. Cái kia sắc bén kiếm khí lúc này kinh động trên núi mọi người. Thục Sơn kiếm cung người cũng tới. Có người nghiền ngẫm cười nói. Thục Sơn cùng Hồng Môn hai không hợp nhau, có thâm cừu đại hận, liền Thục Sơn đều đến quan chiến, cái này tự khiến người ý vị sâu xa. Vương Đại Đông đột nhiên mở mắt, liền nghe ngoài cửa có tiếng bước chân, tại hắn cảm giác bên trong, hai người đang theo hắn đi tới, chúng kiếm thế mượt mà, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh trạng thái. Bên trong một cái Vương Đại Đông thì tương đối quen thuộc. Chính là Vương Nham, lập tức Vương Đại Đông đứng dậy đi cho bọn hắn mở cửa. Đập vào mi mắt cái thứ nhất bằng lãnh nữ tử,